Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, Lâu Chủ xuất thủ, Diệp Phong trên mặt máu mũi chảy ngang, ngay cả cái mũi đều bị Ninh Giang một quyền đánh, răng rắc một tiếng. Ngạnh sinh sinh đánh lệch ra, trước kia gương mặt anh Tuấn kia, bởi vì sai lệch cái mũi mà có vẻ hơi buồn cười. Liên tục hai quyền, Ninh Giang đều giống như biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Không có chút nào sai lầm đánh trúng mặt của hắn. Lại thế nào nghĩ, cũng biết loại chuyện này tuyệt không phải vận khí. Đây là năng lực gì? Diệp Phong sắc mặt tái xanh, căn bản không nghĩ tới tình huống như vậy. Hắn xúc địa thành thốn, cho dù là thần nhãn kỷ trần cũng không thể dễ dàng như thế phá giải. Chẳng lẽ lại Ninh Giang có thể biết trước, đoán được tương lai hay sao? Xúc địa thành thốn, đích thật là một vị tiên đế chi pháp. Đáng tiếc, ngươi không hiểu nó khởi nguyên, Ninh Giang thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, bước chân hắn rơi xuống. Trong hư không, xuất hiện từng khỏa sao trời. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều xuất hiện tại một viên khác sao trời phía trên. So với Diệp Phong xúc địa thành thốn, càng thêm huyền diệu, đám người lúc này cũng nhìn ra, Ninh Giang loại này bộ pháp, thế mà cùng xúc địa thành thốn rất giống, hoặc là nói, là xúc địa thành thốn, cùng Ninh Giang bộ pháp rất giống. Xúc địa thành thốn, còn lâu mới có được phi tiên bộ tinh diệu. Làm sao có thể, thân là tu luyện xúc địa thành thốn người, Diệp Phong đối với mình môn này bộ pháp rõ như lòng bàn tay. Cũng là bởi vì đây. Hắn càng có thể trực quan nhìn ra Ninh Giang bộ pháp. Cùng hắn xúc địa thành thốn cơ hồ có cùng nguồn gốc. Người nói đến nguyên, chẳng lẽ nói, ta xúc địa thành thốn, khởi nguyên từ ngươi môn này bộ pháp. Ngươi còn không tính quá đần, hoàn toàn chính xác. Xúc địa thành thốn, chính là khởi nguyên từ phi tiên bộ. Ninh Giang tại thiên lộ bên trên thấy qua một chút trăm vạn năm trước quá khứ. Đối với 9 vị tiên đế có một ít hiểu rõ, biết trong đó một vị tiên đế, liền nắm giữ môn này xúc địa thành thốn, nhưng là vị kia tiên đế xúc địa thành thốn, cũng là tham khảo phi tiên bộ, mới có thể sáng tạo ra tới. Phi tiên bộ, đến từ vạn tinh phi tiên thuật, đây là cửu thiên sáu đạo chi pháp một trong số đó. Mà phi tiên bộ, nhất định phải tu luyện vạn tinh phi tiên thuật mới có thể nắm giữ. Vị này tiên đế, tuyệt không tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, dù sao liền xem như tiên đế, cũng chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, không có khả năng tán công trùng tu. Bởi vậy, hắn đặc địa tham khảo phi tiên bộ, đã sáng tạo ra xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn, khởi nguyên từ phi tiên bộ, ở trong mắt Ninh Giang, tự nhiên không có chút nào bí mật có thể nói. Diệp Phong dùng xúc địa thành thốn đối phó hắn. Quả thực là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục mà thôi. Diệp Phong ánh mắt âm trầm, từ hắn luyện thành xúc địa thành thốn về sau, liền chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Hắn tự cho là ngạo lớn nhất át chủ bài. Vậy mà đối Ninh Giang không hề có tác dụng, vừa nghĩ đến điểm này, hắn sát tâm liền không nhịn được sôi trào. Bất luận kẻ nào đều sẽ không thích, trên đời này có một cái có thể khắc chế mình người. Nếu như tại bộ pháp bên trên không thắng được người này lời nói. Diệp Phong cơ bản đã không có phần thắng, thần nhãn kỷ trần cao mày nói. Diệp Phong thực lực là đại thánh, bất quá hắn dạng này thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, chân thực chiến lực đủ để cùng tả hộ pháp sánh vai. Nhưng là, ngay cả tả hộ pháp đều chết tại Ninh Giang trong tay. Diệp Phong cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Cuộc nháo kịch này, nên đến đây kết thúc đúng lúc này. Một đạo thật lớn thanh âm vang vọng mà lên. Tầng thứ ba trong hư không, xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng. Tôn này pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, thần uy hạo đãng, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là chí tôn cảnh pháp tướng thiên địa. Là túy tiên lâu lâu chủ túy tiên lâu 4 vị chấp sự cùng 2 đại hộ pháp. Được xưng tụng là trụ cột vững vàng, nhưng là cái này túy tiên lâu chân chính trụ cột, chính là vị này lâu chủ, túy tiên lâu lâu chủ, chính là Diệp gia một tôn lão tổ, đây là một vị hàng thật giá thật thiên tôn. Thiên tôn, cao bằng trời, loại tồn tại này, trong lúc phất tay, đều có hủy diệt thiên địa chi uy. Bái kiến lão tổ, Diệp Phong vội vàng chắp tay. Hắn mặc dù là thế hệ này Diệp gia truyền nhân, thế nhưng là cùng thiên tôn cấp bậc lão tổ so ra. Vẫn là không nhỏ địa vị chênh lệch, xin ra mắt tiền bối, cái khác tuổi trẻ thiên kiêu. Cũng nhao nhao ôm quyền cúi đầu, không dám có chút bất kính. Thiên tôn giận dữ, nơi này tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn. Nghĩ không ra việc này vậy mà kinh động đến túy tiên lâu lâu chủ. Một tôn thiên tôn xuất thủ, cho dù có đế khí nơi tay, kẻ này đều muốn bị trần áp, Kỳ Trần thầm nghĩ. Hắn nhìn một chút Ninh Giang, phát hiện Ninh Giang vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại nhìn Kiều Quan Thanh mấy người. Kiều Quan Thanh mấy người đều thiên tôn uy thế phía dưới. Thân thể phát ra một chút run rẩy, có thể khiến Kỳ Trần cảm thấy kỳ quái là, trên mặt của bọn hắn cũng không có vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ, liền thiên tôn hắn đều có thể chống lại? Kỳ Trần không dám tin, hắn làm sao biết, nếu như là tại không có tiến khắp huyết quỷ vực trước đó. Gặp được trường hợp như vậy, Kiều Quan Thanh mấy người xác thực sẽ cảm thấy đại sự không ổn. Thế nhưng là tại khắp huyết quỷ vực ngay cả hồn tộc chi chủ đều gặp. Diệp gia vị lão tổ này lợi hại hơn nữa, có thể so sánh qua được tôn kia hồn tộc chi chủ. Huống chi Ninh Giang nhưng là muốn hướng thiên đạo viện khai chiến người. Không có điểm bản lĩnh thật sự, sao lại dám có như thế điên cuồng ý nghĩ. Chỉ dựa vào pháp tướng thiên địa, liền muốn đối phó ta, ngươi không khỏi quá xem thường ta, Ninh Giang lắc đầu. Nguyễn Thanh, cầm đàn tới, phải, Lý Nguyễn Thanh đem thất tuyệt cầm ném đi. Bay về phía Ninh Giang, Ninh Giang ôm lấy thất tuyệt cầm về sau, ngón tay đặt ở màu đen từ dây cung phía trên. Bảo vật này hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ sợ không thua gì đế khí. Đáng tiếc, bằng thực lực ngươi, có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Càng là pháp bảo mạnh mẽ, đối với khống chế người yêu cầu cũng càng cao. Đế khí cấp bậc pháp bảo, cũng chỉ có thiên tôn, chuẩn đế mới có thể phát huy uy lực chân chính, mà lại liền xem như thiên tôn, cũng sẽ có chút miễn cưỡng. Có thể có bao nhiêu uy lực, người rất nhanh liền sẽ biết. Ninh Giang thanh âm bình tĩnh. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái dây đàn, bông, một đạo tiếng đàn, đảo qua thiên địa. Tại vô số đạo rung động muốn tuyệt trong ánh mắt, thiên tôn pháp tướng thiên địa, ầm vang vỡ vụn, thiên diệt nhất kích, tê, một màn này, cho dù là Kỳ Trần đều cảm thấy kinh hãi, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu bối, cùng lúc đó, một đạo thanh âm tức giận, từ túy tiên lâu chỗ sâu vang vọng mà lên, cái này âm thanh lớn tựa như cổn lôi, chấn mỗi một võ giả đều khí huyết dung chuyển, một chút tu vi yếu. Càng là tại chỗ thổ huyết, khó có thể chịu đựng. Hiển nhiên, đây là túy tiên lâu lâu chủ bản tôn, người pháp tướng thiên địa, có một ít tử khí quấn quanh, ta đoán ngươi đã thọ nguyên không nhiều, ngươi thật xác định muốn từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế sao? Nếu là như vậy, ta không ngại chém ngươi bản tôn, lại đem cái này túy tiên lâu san thành bình địa đến giờ khắc này. Ninh Giang vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thậm chí uy hiếp một vị thiên tôn. Đối với hắn, túy tiên lâu lâu chủ lạ thường không có phản bác, vừa rồi thiên diệt nhất kích uy lực, hắn cũng đã nhận ra, hoàn toàn chính xác có uy hiếp tính mạng hắn thực lực. Càng quan trọng hơn là, Ninh Giang kia một đạo tiếng đàn, chẳng những hủy đi hắn pháp tướng thiên địa, thậm chí thuận pháp tướng thiên địa, công kích hắn bản tôn. Hắn bản tôn, tại tiếng đàn này phía dưới, đã thụ một chút ám thương, cho nên mới sẽ tức giận như thế. Hết chương.